Nam Mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bài kinh lời dạy cho Thích Ca La. Mà qua đó Đức Phật Ngài đề cập đến sáu phương, Đông Nam, Tây Bắc, Trên Dưới. Sáu phương này, Đức Phật đặc biệt dạy theo cái nhìn của các bậc thánh hay là các bậc hiền trí, đó là sáu cái quan hệ ở trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta đã học về phương Đông, phương Nam, và hôm nay chúng ta học về phương Tây. Và phương Tây ở đây được đặc biệt chỉ cho tương quan vợ chồng. Có lẽ là tương quan vợ chồng là một tương quan khá phức tạp và tế nhị. Phức tạp và tế nhị bởi vì ba lẽ. Lẽ thứ nhất đó là đây là một trong những sự tương quan mà nó ảnh hưởng đến giới tính nam hoặc nữ. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng là một người nam hay là một người nữ đều có cái sự khác biệt về mặt sinh lý như tâm lý. Chúng ta nói sinh lý tâm lý ở đây tức là về cái sự căng mạnh hay là yếu đuối, nhiều cảm xúc hay nặng lý trí vân vân có ảnh hưởng. Ảnh hưởng về giới tính đó là một điều rất là tế nhị. Cái điểm thứ hai mà chúng ta muốn nói tại đây đó là tương quan giữa vợ và chồng đó, nó mang tính cảm xúc ở trong một từng giai đoạn. Có khi người ta mới sống chung với nhau, mới thương nhau thì thứ gì vấn đề nằm ở cảm xúc. Nhưng mà vấn đề sống về lâu về dài nó không thể nói tới sự nồng nàn trong tình yêu, mà nó còn phải nói một thứ khác nữa. Và đây là một vấn đề cũng tương đối tế nhị ở trong sự tương quan giữa vợ chồng. Và điểm thứ ba thưa quý vị, mà thật ra quan hệ vợ chồng rất là phức tạp, đó là cái vai trò ở trong gia đình, từ việc dạy con, từ việc đi làm kiếm tiền, từ việc cái trách nhiệm đối với xã hội trong và ngoài, đối nội như đối ngoài. Thì khi mà nói về ba điểm đó, chúng ta nhìn vào 10 cái chi pháp, mà năm chi pháp Đức Phật đã dạy rằng người chồng nên đối với vợ, và năm chi pháp người vợ đối với chồng, thì qua đó chúng ta thấy Đức Phật có nhiều cái gợi ý rất là đặc biệt. Bây giờ thì mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần quý vị đọc luôn cho phần đại ý ngày hôm nay, bởi vì có một số cái lời dịch ở trong đại ý nó khác với ở trong cái ở trong chánh văn, và hai từ ngắn hết, đại ý cũng ngắn và chánh văn cũng ngắn. Đọc xong thì chúng ta sẽ cung kính Thượng Tọa Thừa Siêu để làm hai việc. Việc thứ nhất là Thượng Tọa duyệt lại cái bản dịch, và tại vì chúng tôi muốn nhân có Thượng Tọa Thừa Siêu chúng ta sẽ đi vào từng phần, từng cái chi pháp. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi xa hơn trong ý nghĩa với bài giảng của Thượng Tọa Thừa Siêu. Xin quý vị hoan hỷ đọc cho phần đại ý và chánh kinh. Alo, xin hỏi quý vị, hôm nay sư tự quyền thuyết giảng hay là cái ngày của chúng tôi thuyết gì? Nãy nghe cô Khema mời sư tự quyền, chúng tôi không biết là có sự thay đổi hay không. Nếu khi nào có sự thay đổi, giảng sư làm việc thì lúc đầu giờ quý vị quan hỷ báo cho biết. Anh Nam Mô Bụt Thầy nhé. Kính lễ Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn, lễ Tượng Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin giải thích cho quý vị, không biết hôm nay tại sao cái laptop của chúng tôi nó có trục trặc hay có vấn đề, là chúng tôi mở, chúng tôi khởi động cái màn hình nó cứ cái Windows 7 nó không có hiện ra cái giao diện, nó cứ quay đi. Cho nên chúng tôi mới xài cái iPhone này. Bây giờ nếu mà quý vị nghe được rõ thì như vậy tốt quá. Tôi sẽ bắt đầu giảng cho bài học ngày hôm nay. Theo đề nghị của Thượng tọa Nhất Đẳng, thì trước khi giảng bài thì chúng tôi xin kiểm lại cái phần chi pháp với cái lời dịch. Năm cái bổn phận của người chồng đối với vợ. Một là Samma Nanaya. Chứ Manana có nghĩa là cái sự tôn trọng. Và thêm cái tiếp tục ngữ chữ Sang, nó có nghĩa là cái sự tương kính, tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà ở đây chúng ta cứ xài đôi khi nghĩa là tôn trọng vợ là được rồi. Còn cái chữ Anawa Mananaya nhưng mà trong cái bản của Thái đó, cái bản Pali Thái thì Awi Mananaya, nhưng mà ở đây trong cái bản Bali Roman thì Awa Mana. Chữ Awa Mana có nghĩa là xem thường, coi rẻ. Mà chữ Anna Awa Mana tức là không khinh rẻ, không khinh rẻ vợ. Điều thứ ba thì gọi là Anetti Chariyaya. Chữ Atti Chariya, Atti Chariya tức là cái sở hành quá đáng. Mà trong cái nghĩa này đó cũng có nghĩa là ngoại tình. Thì chữ Anatti Chariya tức là không có ngoại tình. Mà ở đây trong cái bản dịch thì được gọi là với sự thủy chung. Nó sự thủy chung hay là chung thủy với vợ thì nó cũng nằm ở trong nghĩa đó thôi thưa quý vị. Nhưng mà mạch văn á, thì không ngoại tình vậy đó. Cái điều thứ tư gọi là Isariya của Sakya. Chữ lỗi cái chữ Isariya thôi thì nó đã có nghĩa là quyền hành. Mà chữ Isariya phục quốc sắc gá nè là ở đây đó, chúng ta nên xài cái nghĩa là giao quyền nội trợ, tức là mỗi cái chuyện ở trong nhà, cái việc thu chi ở trong gia đình cái việc mà sắm sang đồ đạc ở trong nhà hay là mua thức ăn này kia đó thì cái chuyện đó là giao cái quyền đó cho nên ở đây chúng tôi nghĩ giao quyền nội trợ thì nó có vẻ nó hay hơn là giao quyền nội chính. Cái chữ nội chính đó thưa quý vị, người ta xài ở trong cái một cái cơ quan của chính phủ thì mới gọi là nội chính. Chứ nội chính đó, người ta không có xài cho ở trong gia đình. Ở trong gia đình thì có cái chữ nội trợ thôi. Thành thử ra ở đây chúng ta gọi là giao quyền, quyền nội trợ chứ quyền nội chính. Tự nhiên vợ mình cho đi ra làm chính trị ở bên ngoài, ở trong cái hội đồng nội các thì nó kẹt quá đi. Cho nên ở đây đó, nếu mà chúng ta để giao quyền nội chính cho vợ thì người ta sẽ không hiểu hết, người ta sẽ hiểu lệch lạc ý nghĩa. Cho nên để giao quyền nội trợ thì vậy ai cũng hiểu hết. Bởi cái quyền nội trợ đó là quyền của phụ nữ trong gia đình. Và xài trong cái nghĩa Isariya Wasakya thì nó cũng hợp lý. Và cái điều thứ năm gọi là Alankara. Alankara Nipada Nipadana. Thì ở trong cái bản dịch là sắm đồ nữ trang cho vợ, nghe thì chúng ta hiểu đó, nhưng mà cái mạch văn chữ chữ Anuppadana có nghĩa là tặng, biếu tặng, vì cái căn của nó là chữ Dana. Anuppadana tức là thường trao tặng. Alankara tức là cái đồ trang điểm. Cái đồ trang điểm ở đây nó chưa hẳn là nữ trang. Bởi vì nếu mà nữ trang thì chỉ là bông tai hoặc là dây chuyền hay cà rá thôi. Còn cái đồ trang điểm đó, cái đó kể cả hương liệu phấn sáp, hương liệu phấn son cũng đều gọi là alankara, alankara. Cho nên ở đây đó, gọi là tặng đồ trang, nghĩa là trao tặng đồ trang trang điểm. Đó là năm cái tương đối là chi pháp hôm nay thì cũng không có cái gì, nó rắc rối lắm. Chỉ có một vài điều giải thích như vậy thôi. Còn cái vấn đề người vợ và đối với chồng, khi mà được chồng thương tưởng thì người vợ phải đối xử với chồng có năm cái điều kiện, năm điều. Ở đây trong cái bản dịch á, thi hành tốt đẹp bổn phận của mình, nhưng mà ở đây đó vậy là quán xuyến công việc ở trong nhà, trong gia đình đó, thì chúng tôi nghĩ cái câu dịch đó nó hay hơn, cái câu dịch hay hơn. Cũng như chúng ta đã nói, thường thường thi hành bổn phận đó thì nó bao bao hàm. Nếu mà đỡ nó thi hành bổn phận đó, thì cái câu nói đó là để gồm chung cho cả năm cái điều này. Còn ở đây chúng ta nói riêng từng điều thì chúng ta phải xài cái chữ khác, chúng ta sẽ xài cái chữ khác. Cái chữ susanguihita kamanta tức là mọi việc ở trong nhà đó, mọi việc sắp đặt vén khéo. Chữ sanguihita có nghĩa là cái sự sắp đặt, và susang tức là khéo sắp đặt. Thì ở đây nếu mà bản dịch và chúng ta nói là quán xuyến công việc thì cũng ổn, ổn lắm. Vậy là tốt rồi. Cái điều thứ hai đó Sangahita Parichana. Chữ Parichana ở đây là chỉ cho những người bà con bên chồng, bao gồm cả bạn bè của chồng. Thì như vậy là một người nữ ở trong gia đình đó, là phải có cái sự tiếp đãi. Khi mà có bà con bên chồng đến nhà thật ra cái chữ sang khí tá, chữ sang khí tá chúng ta phải biết được cái pháp để gọi là nhiếp pháp. Ở trong cái nhiếp pháp đó, thì Đức Phật này dạy là có cái sự xả tài, ái cử, lợi hành, bình đẳng. Cái đó là bốn nhiếp pháp Đức Phật này dạy. Chúng ta gọi là tử tế, ở trong cái bản dịch của Thượng Tọa Giác Đẳng hay là chữ tử tế với quyến thuộc và người trong nhà cũng ổn lắm thưa quý vị, cái này ổn lắm. Và cái điều thứ ba cũng như cái điều thứ ba của người chồng Anatthi Charini, tức là chung thủy. Chung thủy là không có ngoại ngoại tình. Rồi sampatancha anurakhati là biết gìn giữ cái tài sản của chồng. Khéo gìn giữ tài sản của chồng. Và thứ năm là có sự cần mẫn trong mọi phận sự. Dakha cha hoti analasa sapakkesu. Ở đây dịch là khéo léo và nhanh nhẹn trong mọi việc. Thực ra thì cái chữ cần mẫn mà dịch cho hai chữ đắc kha và analasa thì xem ra cái nghĩa đó cũng gọn, cũng đủ. Nhưng mà ở đây cần phải giải thích thêm là chữ đắc kha có nghĩa là cái sự khéo, khéo léo. Còn chữ analasa có nghĩa là không có cái sự bí nhát. Gọi là chữ cần, tức là cái sự siêng năng. Phải có cái sự siêng năng và khéo léo ở trong mọi việc, trong mọi phận sự, ở trong gia đình, mọi công việc trong gia đình. Thì khi mà bàn ra các cái chi pháp dựa trên chi pháp bằng tiếng Pali và chúng ta nói ra như vậy, so sánh với cái lời dịch của Hòa Thượng Minh Châu và của Thượng Tọa Giác Đẳng đó, thì như vậy chúng ta nghe qua chúng ta đã hiểu rồi, đã ổn rồi, cho nên cũng không có cái gì để mà chúng ta bàn thêm cái chỗ đó. Bây giờ thì chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị một cái điều này. Là đối với đời sống của một con người hễ mà có cái sự hạnh phúc từ ở trong một cái cuộc sống riêng tư, một cái đời sống gia đình, thì như vậy họ mới có thể làm những cái thiện pháp khác. Và Đức Phật Ngài rất là tâm lý, rất là hiểu. Bởi vì quý vị cũng biết rằng là Đức Thế Tôn xuất thân từ dòng Khatiya, Sakdi Lị, là một dòng tộc mà phụ vương của ngài là cai trị cái quốc độ Sakka. Do đó cho nên ngài ngoài cái việc mà ngài thuyết pháp, ngài dạy cho con đường để đưa đến giải thoát, thì ngài cũng rất là quan tâm đến việc làm sao để đời sống của mọi người xã hội nó có cái sự tốt đẹp, có cái sự vui. Thì vậy một cái quốc độ, một cái xã hội mới được lành mạnh. Và như vậy cái đạo đức tâm linh đó, thì con người mới phát triển được. Ở trong một gia đình mà có cái sự xả đáo và luôn luôn lúc nào cũng có cái sự khổ sở giữa người chồng người vợ, hoặc là giữa cha mẹ và con cái đó, thì ở trong gia đình mình nó rối loạn, nó lộn xộn như vậy, thì người ở trong gia đình, các thành viên trong gia đình mà họ muốn sống một đời sống đạo đức hướng thiện thì cũng khó lắm, vì nó bị chi phối. Bởi chính vì lẽ đó, không phải là Đức Phật ngài nhập thế, ngài bao giờ ngài cũng khuyến khích, ngài thuyết pháp dạy để xuất thế. Nhưng mà khi cái duyên của chúng sanh chưa có xuất thế được thì bây giờ với cái đời sống nhập thế thì nó phải được trọn vẹn hạnh phúc. Bởi vì các cái thiện pháp đó, cái đặc tính của thiện pháp đó, nó không phải chỉ đơn thuần là cái tâm thiện siêu thế hay là thiện đáo đại. Thiện siêu thế là đoạn trừ phiền não, đưa đến chứng đắc quả siêu thế, để đưa đến sự giải thoát không liên quan luân hồi, nghĩa là xuất luân hồi Nayanika. Còn cái thiện đáo đại, tức là cái thiện chứng sắc giới, vô sắc giới, thì từ xuất ly khỏi cái cõi dục giới và tái sanh về cái cõi phạm thiên sắc giới, vô sắc giới. Cái chuyện đó là thiện pháp, mặc dù nó không có cao cấp như là cái thiện siêu thế. Bởi thiện siêu thế ở đây thuộc về Appamanya Thamma, tức là cái pháp vô lượng. Còn cái thiện siêu thế chỉ là Mahagata Thamma, tức là pháp đáo đại thôi. Nhưng mà ở đây đó, khi chúng ta nói đến thiện dục giới thì chúng ta cũng nên hiểu rằng cái điều tốt đẹp để xây dựng, để tạo cái phước báo cho sanh về cái cõi nhân thiên, như là bố thí trì giới v.v. đó là thiện dục giới. Nhưng mà những cái thiện, những cái pháp thiện như là hiếu kính cha mẹ, hoặc là vợ chồng hòa thuận, hoặc là đối với bạn bè có sự tương thân tương ái vân vân, thì cái này, cái pháp thiện này nó vẫn đem lại một cái đời sống hạnh phúc trong hiện tại. Cho nên cái pháp thiện dục giới nó có nhiều cái tác dụng. Còn nếu như mà một người xuất gia tu tập thì chính cái tâm thiện dục giới đó phát triển về thiền chỉ hay thiền quán, thu thúc các căn, thọ trì giới bổn, thì như vậy đó, nó làm cái bàn đạp để mà đi đến, để đạt đến cái thiện đáo đại và đạt đến cái thiện siêu thế, tức là cái sự giải thoát. Thì cái này là cái ngõ khác rồi, cao quý hơn mà khó khăn hơn. Còn cái chuyện mà đời sống bình thường, một người cư sĩ có cái sự hộ trì đảnh lễ sáu phương cho đến bây giờ cái máy, cái laptop của tôi nó mới chịu khởi động lại. Thôi thì bây giờ quý vị có nghe rõ thì chúng tôi vẫn tiếp tục xài cái iPhone để giảng cho hết giờ. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà Đức Phật Ngài dạy các cái bổn phận, người chồng đối xử với vợ hay là người vợ đối xử với chồng, như là cái sự lễ bái phương Tây, thì ở đây chúng ta nên hiểu một lần đó ông Cấp Cô Độc có thỉnh Đức Phật về nhà trai tăng. Và trong cái dịp đó, ông ta có trình bày với Đức Phật về cái cô dâu Úc của ông ta, tức là nàng Suchata. Nàng Suchata ở đây đó, thì chúng ta nên biết là trùng tên nhiều lắm, chứ không phải là nàng Suchata mà cúng dường bát cơm sữa cho Đức Phật đâu. Nàng Suchata là một người phụ nữ rất là chanh chua và hỗn hào với chồng, với cha mẹ chồng. Cho nên ông trưởng giả Cấp Cô Độc muốn thỉnh Đức Phật về trai tăng cúng dường, và nhân đó thỉnh Ngài thuyết pháp tiếp độ cho nàng dâu của ông ta. Thì Đức Phật Ngài kêu lên và Ngài thuyết về cái bảy hạng vợ ở trên đời này, trong thế gian này cũng có bảy hạng vợ: Vataka, Phariya, sát nhân thê, người vợ như là kẻ sát nhân độc ác có thể giết chồng; Đào Đặc Thê, Churi, Phariya, hạng vợ như kẻ trộm, là người đàn bà tiêu xài hoang phí và làm suy sụp tài sản của chồng; hạng thứ ba gọi là Aya Phariya, là chủ nhân thê, là hạng vợ như bà chủ, là người đàn bà biến nhát, sai khiến chồng đàn áp và hỗn sự với chồng; hiền mẫu thê Mata Phariya, là hạng vợ như mẹ hiền, người đàn bà có cái lòng độ lượng, khoan dung, chăm sóc, chăm nom săn sóc chồng như là người mẹ cưng chiều con trai. Năm là hiền mẫu thê Phariya, Fakini Phariya, hạng vợ như là em gái, là một người đàn bà biết tôn trọng, kính nể chồng, tùy thuận theo chồng như là người anh khả kính. Sáu là bằng hữu thê gọi là Sakhi Phariya, hạng vợ như bạn hiền, là người đàn bà cư xử tốt với chồng ở cái mức độ bình đẳng, vẫn quan tâm và chung thủy như là đôi bạn thân. Và thứ bảy gọi là Nô Mộc Thê Dasi Phariya, là người vợ như tôi tớ, người đàn bà khiếp sợ chồng, nhẫn nhục phục tùng và phục vụ chồng như nàng hầu của một chủ nhân. Thì ngược lại đó, thì người chồng mà cũng có bảy hạng như thế. Người chồng mà ác độc với người vợ đó, có thể giết vợ, thì như vậy gọi là sát nhân phu. Người chồng mà đam mê cờ bạc rượu chè rồi trộm cắp tài sản ở trong nhà mà người vợ làm ra đó, thì vậy gọi là đạo tặc phu. Còn người chồng mà có cái tính gia trưởng, sai khiến vợ đàn áp và thô lỗ, thì như vậy người người chồng cũng giống như là chủ nhân vậy. Hiền phụ phu là người chồng có cái tâm độ lượng khoan dung, thương người vợ giống như một người cha mà thương đứa con gái vậy đó. Thì rồi cái hiền huynh phu là người chồng đối với vợ biết tôn trọng kính nể người vợ, xem người vợ như là một người em gái. Rồi thứ sáu là người chồng đối với vợ như là cư xử tốt với vợ, bình đẳng, quan tâm, chung thủy như là bạn thân. Rồi thứ bảy là có hạng người chồng giống như kẻ nô bộc ở trong nhà, khiếp sợ người vợ, nhẫn nhục, phục tùng và phục vụ người vợ giống như là một kẻ nô bộc mà hầu hạ bà chủ vậy đó. Thì nó đi bảy hạ vợ bảy hạng chồng mà Đức Phật ngài đã dạy trong Tăng Chiều Kinh lệ, hay là trong Chataka, cái câu chuyện 347 được như thế đó. Khi Đức Thế Tôn ngài thuyết xong về bảy hạng vợ, ngài mới hỏi này Suchata, trong bảy hạng đó con thích hạng vợ nào, ở trong hạng vợ nào, và con hiện tại là hạng vợ nào? Thì lúc đó là Suchata hiểu được và rất là xúc động, mới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay con xin được làm nô bộc thê của chồng, làm người vợ giống như là tôi tớ của chồng. Nói là nói vậy thôi, nhưng mà vì ở trong gia đình bên chồng của nàng là gia đình ông trưởng giả có cô độc, có đều bậc thánh cả, cho nên không có thể nào mà có cái tính cách mà hà hiếp cô dâu được, miễn sao cô dâu tốt đẹp thôi, từ đó gia đình mới đầm ấm đó thưa quý vị. Thì ở đây chúng tôi nhắc lại đó là để cho chúng ta hiểu được rằng là những gì mà Đức Phật ngài thuyết giảng, ngài trình bày đó nhằm đem lại cái lợi ích, đem lại cái sự an vui cho cuộc sống của người cư sĩ. Những ai nghe và khéo thực hành đó thì nó sẽ tốt. Nhưng ở trong cái vấn đề này chúng ta cũng cần nên hiểu rằng nếu chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng đó, thì vợ chồng sống ở trong gia đình làm có vẻ là khuôn sáo. Như thế đó thì nó cũng tạo ra cái không khí không có tốt ở trong gia đình. Mặc dù người chồng hay người vợ làm các cái bổn phận như trên, như Đức Phật đã dạy như thế, Nhưng mà tất cả đều phải xuất phát từ cái tình yêu, sự bao dung. Hay chúng ta nói là từ cái do cái tâm từ và do cái tâm từ. Với cái tâm mát mẻ, không hận, không sân, và với cái sự thương xót. Bởi vì khi mà một người nam, một người con trai lớn lên có vợ, người con gái lớn lên có chồng, thì cả hai đều tách khỏi cái vòng tay bảo bọc của cha mẹ để họ về sống chung với nhau. Họ đã chung thân với nhau đến trọn đời. Thế là họ chỉ còn có cái sự nương tựa vào nhau mà sống thôi. Vì vậy cho nên người chồng phải có cái lòng tưởng người hay dùng cái để dùng cái từ của anh bá tí, anh lúc cầm bá tí có nghĩa là cái lòng thương tưởng, thì xuất phát từ cái lòng thương tưởng, cái nó không nó vừa có tâm từ mà vừa có tâm bi trong đó. Bởi vì trời muôn là bây giờ chỉ, mặc dù đây là dân nước lã, nhưng mà bây giờ khi mà hai người gặp nhau và có cái sự thương yêu với nhau, quý mến với nhau lúc ban đầu, thì nên có cái sự đùm bọc với nhau để mà chống chèo cái con thuyền của cuộc đời, không để phong ba bão tố chìm, sống nương tựa nhau như vậy. Thì trước tiên trong cuộc sống gia đình, người vợ và người chồng phải có cái lòng thương tưởng lẫn nhau. Thì khi mà hưởng lẫn tâm từ tâm bi rồi, thì người vợ, người chồng đối với vợ phải có năm cái điều đối lợi dụng cái quyền chức hay là lợi dụng cái tài sản với nhau, thì trong trường hợp này thế nào nó cũng có sự xung đột, nó gãy đổ. Bởi vì khi sống bằng cái sự lợi dụng đó, thì rõ ràng là ở đây anh ta không có cái sự giao phó quyền cho vợ, hay là anh không có sự kính. Ở ngoài mặt ra thì anh ta có vẻ như là tôn trọng, nhưng mà ở bên trong thì anh ta có cái sự bình thường. Vậy anh ta có làm gì được để cho cái người vợ được hạnh phúc? Ngược lại, cái người vợ có cái tắc trách trong công việc, và nhất là có cái thái độ như bảy hạng vợ mà ngoại trừ ra hiền mẫu thê hay là hiền mũi thê hoặc là bằng hữu thê đó, bốn hạng vợ kia sẽ làm cho cái gia đình nó căng thẳng, nó nặng nề. Thì như vậy, dù cho cố gắng làm, nhưng mà làm là chỉ để cho tròn cái bổn phận thôi, thì như vậy nó sẽ không đưa đến cái sự hạnh phúc. Ở đây theo trong vi diệu pháp đó, thì tất cả các cái sở hành về thân, về khẩu, về ý phải đều xuất phát từ cái tâm thiện mà ra. Bởi tại sao nói vậy? Vì cái tâm thiện nó bao giờ nó cũng có những cái thuộc tánh mà thuộc về Sopada Cittasika, là thuộc tánh tình hảo. Khi mà người chồng đối xử với người vợ bằng cái tâm thiện, cái tâm tốt đẹp, người vợ đối xử người chồng bằng cái tâm thiện, bằng cái tâm tốt đẹp, thời như vậy đừng có nói chi là năm cái phận sự này, còn nhiều hơn nữa, họ sẽ cho nhau một cái điểm tựa để cùng sống an vui, cùng sống hạnh phúc. Vì thế khi mà chúng ta đọc qua các cái bài kinh này đó, chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà các nhà học giả nghiên cứu Phật giáo họ nói không có sai, họ nếu mà họ nói rằng Đức Phật là một nhà đại giáo dục, cái điều đó không có ngoài chút nào hết. Người đời ở trong trường lớp, trong học đường hay trong xã hội mà họ giáo dục con người đó thì nó có cái mức độ hạn chế của nó. Nhưng mà ở đây đó thì lại Đức Phật ngài dạy cho họ phải sống hiền thiện. Nó xuất phát từ cái tâm hiền thiện đó thì cái sự đối xử nó sẽ tốt. Cho nên từ cái điểm này chúng ta cần phải hiểu thêm những điều mà chúng ta phải làm nếu chúng ta có cái cuộc sống gia đình mà muốn có hạnh phúc, muốn có sự an vui. Trước hết, cái người vợ và người chồng mà có cái sự thương yêu với nhau, tương kính, tôn trọng lẫn nhau, có sự thủy chung lẫn nhau rồi, và biết làm cho nhau được cái sự an vui, cái đó không phải là chỉ là hạnh phúc riêng của vợ chồng, mà sau này họ còn có con cái nữa. Và họ trở thành những người cha, người mẹ tốt. Người cha, người mẹ đó làm cái bóng mát cho con cái. Bởi vì ở trong gia đình đó, có những đứa con mà nó chào đời mà nó mất nó người cha, người mẹ, mà có cái sự cãi vã với nhau, cha hà hiếp mẹ, hoặc là mẹ hỗn ẩu với cha nó, thì hai vợ chồng có cái sự ngăn cách chia rẽ ly dị với nhau rồi thì đứa con ở giữa là nó khổ. Cho nên ngoài ra đó thì người chồng người vợ trong gia đình phải nghĩ xa hơn nữa là mình còn sẽ còn có con cái, sẽ làm chỗ nương cho nó, đem lại hạnh phúc cho nó. Thì những ý nghĩ đó chỉ có ở trong cái tư tưởng của vị Bồ Tát thôi, thưa quý vị. Chúng sinh Bồ Tát sanh ở đời luôn luôn nghĩ đến cái chuyện mà làm lợi ích đến cho mình, lợi ích cho người khác, lợi ích cho quyến thuộc, chỉ có như vậy. Còn mà những cái chúng sinh mà họ không có thiện căn Bồ Tát á, thì họ cái gì mà họ hưởng thụ hạnh phúc trước mắt thì họ làm, nhưng mà sau đó khi họ thấy còn cái người vợ hay người chồng không còn cái chỗ để họ lợi dụng được nữa, họ cảm thấy không thích rồi thì họ bỏ, làm cho con cái phải bị đau khổ. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ trong cái bài học ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng mong rằng những cái điều mà Đức Phật đã dạy như vậy các vị cư sĩ chúng ta luôn luôn ghi nhớ và chúng ta tạo cho mình một cuộc sống gia đình được an vui, được hạnh phúc, để chúng ta làm cái nền tảng cho thiện pháp đạo đức được phát triển tốt thêm. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Xin kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại để điều hợp với phần thảo luận. Và chúng tôi xin phép là chúng tôi xài cái iPhone không có quen, nhất là những cái câu thảo luận hay là những cái text chat á, chúng tôi xem không có kỹ, cho nên chúng tôi sẽ tắt iPhone để mà chúng tôi xài lại cái laptop. Xin Thượng tọa Giác Đẳng quan hỷ điều hợp trước cho các vị. Chút xíu chúng tôi sẽ trở lại. Nam mô Bổn Thầy Già. Sa thú kính trường Thượng tọa Tổ Siêu. Bạch Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có mặt ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 2. Thưa Pháp Đăng, ở đây Đức Phật Ngài dạy về 5 điều người chồng nên làm với vợ, người vợ nên làm với chồng. Ở trong cái văn hóa của Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo đó, văn hóa đến từ Trung Đông và đặc biệt là nền văn hóa Tây Phương, thì người ta hay nghĩ đến những cái lời dạy của tôn giáo gọi là giáo luật hay là giáo điều. Trong giáo luật, giáo điều là điều bắt buộc phải làm, đó là cái luật phải làm. Nhưng mà theo Thượng tọa Pháp Đăng nghĩ thì những cái lời dạy của Đức Phật mà về những điều người vợ nên làm với chồng và chồng nên làm với vợ, có phải là những thứ giáo luật không? Hay là đó chỉ là những lời khuyên? Xin cái thỉnh ý kiến của Thượng tọa Pháp Đăng. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn, không bị gặp. Thì ở trong cái câu thảo luận là cái điều mà chúng ta nói đó, thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật á, thì chúng ta làm với một cái tấm lòng, hay mình nói là làm với tâm á. Một người có cái tâm mà hiểu được lời dạy của Đức Phật á, thì mình có cái tâm suy nghĩ về những cái việc đó. Khi mình suy nghĩ rồi mình thấy mang lại cái lợi ích, là mình thực hành một cách cách triệt để. Như vậy thì đối với Đức Phật thì Đức Phật Ngài không có bắt buộc chúng ta. Vì thường thường chúng ta biết rằng Đạo Phật xây dựng trên cái tinh thần tự giác. Tự giác có nghĩa là dù là những cái hạnh phúc nhỏ đời hay đạo đó, thì chúng ta cũng phải tự làm vì cái tâm chúng ta đó. Cái tâm chúng ta nó có thiện và ác. Và chúng ta phải điều phục cái tâm mình sao nó tốt, cái tâm mình sao nó thiện. Thì chính cái tâm mình làm nó không có ngượng ngùng, nó làm không có bị bắt buộc, mà mình làm với cái tự tâm của mình. Thì như vậy thì chúng ta thấy giữa thân khẩu và ý đó, bất luận điều gì Đức Phật Ngài dạy nó cũng đi liên kết lẫn nhau. Nếu một cái người mà có cái thân mà họ làm như vậy với cái lời nói của họ và với cái tâm của họ hiểu biết như vậy đó, thì họ làm cái việc đó nó đem lại cái tốt đẹp mà không có chỗ nào mình chê được hết. Còn nếu mà chúng ta nói Đức Phật bắt buộc, thì thật sự Đạo Phật chúng ta thấy không có một cái giáo quyền nào. Đạo Phật chỉ dựa trên tinh thần tự giác. Dù là chúng ta thấy đến thiền hay đắc đạo quả hay đến những cái hạnh phúc nhân loại, Đức Phật này đều nói tất cả. Nhưng mà nơi đây Đức Phật này nói rằng dù cái người nào mà ở gần Đức Phật mà không hành cũng giống như ở xa Đức Phật. Dù cái người nào ở xa Đức Phật nhưng mà nghe lời dạy của Đức Phật rồi hành trì cũng giống như ở gần kế bên Đức Phật. Vì người đó có những cái lời Phật ở trong tâm của họ, những cái lời dạy của Đức Phật trong tâm của họ. Nên chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng Đạo Phật đó, với vai trò vợ chồng hay là bạn bè như thế nào đó, chúng ta có cả cái tấm lòng, và cái nghĩa là mình có một cái tâm, mình gọi có một cái ý tốt đẹp, được cái thân và khẩu nó hòa hợp với nhau, chứ nó không có nó không bị ngượng ngùng hay là bị ép buộc, không là không bị này cái nọ, mà thật sự nó là một cái tấm lòng từ thân khẩu ý của mình nó trọn vẹn như vậy. Và chúng ta hiểu rằng đạo Phật cái hạnh phúc đó, Đức Phật tuyên bố ngài cũng như vị thầy cho thuốc, hay là vị thầy chỉ đường, chỉ con đường đó mình có đi hay không là cái quyền của mình. Đức Phật là chỉ ra là đấng thiên nhân sư, ngài chỉ con đường trời người cho đến con đường giác ngộ giải thoát. Rồi ngài dạy như vậy là mình đi theo cái con đường đó bằng cách thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Và chính Đức Phật cái tuyên bố nếu mà mình hành trì như vậy gọi là duy trì Phật pháp tồn tại, nếu mà chúng ta còn hành trì lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ngài không có nghĩa là bắt buộc chúng ta, mà chỉ làm với cái sự bắt buộc, mà chúng ta làm với cái tinh thần tự nguyện. Thấy Đức Phật là bậc thiên nhân nhân chi đạo sư, ngài biết được cái hạnh phúc trời người, nếu người đó hành theo trọn vẹn thì được mang cái hạnh phúc. Còn nếu mà mình chỉ có mình làm cho lấy có lấy lệ như vậy thì cái tâm tư của mình nó không có chuyên nhất được. Việc làm của mình cũng sống sượng mà nó không có đào sâu và không có hướng dẫn người ta khác được. Bởi chúng ta thấy một cái người mà khi mà họ sống hạnh phúc đó, họ cảm nhận từ thân tâm của họ được hạnh phúc, họ cảm nhận được cái sự hài hòa trong gia đình, trong vợ chồng khi mà họ hành theo lời dạy của Đức Phật, nên họ mới có thể đi thuyết phục người khác được. Đó là lời của Đức Phật chứ không phải là lời nói của một triết lý hay lời nói của một người có quyền lực, một lời nói của một cái vị thấy được biết được hạnh phúc nhân loại và chư thiên là như vậy. Thì con xin trả lời cái câu thảo luận số 1 như vậy, nếu có gì cần nói thêm thì con thỉnh vương tọa. Bây giờ thì con xin lớn nhất lại cho vương tọa. Sa thú cái chân thưa tọa pháp đăng, bạch thưa tọa thưa sư, thưa tọa có nghe được không? Nếu thưa tọa thưa sư nghe được xin tỉnh, thưa tọa hoan hỷ trả lời câu thảo luận số 1. Không biết thưa tọa thưa sư có nghe được không? Nếu thưa tọa thưa sư nghe được xin tỉnh, thưa tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Dường như thưa tọa thưa sư thấy thưa tọa thưa sư ra rồi trở vô, nhưng mà hình như thưa tọa chưa có nghe được thưa quý vị. Chúng ta đi qua câu thơ số 3. Đại đức Huy Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Đại đức Huy Thông, hôm nay chúng ta nói về sự tương quan giữa vợ và chồng rồi. Thì dựa trên sự hiểu biết của Đại đức Huy Thông thì nói một cách chính xác thì Phật pháp dạy gì về vấn đề ly hôn? Chúng ta đang sống ở trong xã hội Tây phương, xã hội Thiên Chúa giáo, và Thiên Chúa giáo thì họ lên án như là cái gì Chúa đã kết hợp thì không được phân chia. Ý muốn nói rằng trong cái giáo điều của trong cái tính lý của Thiên Chúa giáo thì ly hôn là một điều tội lỗi, là không không không được phép, không cho phép. Thì Phật pháp nói gì về vấn đề ly hôn ở cái tình đại quý không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, hiểu biết của con còn rất là thấp kém, mà cái vấn đề này là con không thật sự ra đó, mà không có đọc biết về vấn đề này. Là Đức Phật có giảng về vấn đề này như thế nào, nhưng mà theo con nghĩ thì bên Thiên Chúa thì họ phản đối vấn đề mà ly hôn, là tại vì Chúa đặt để họ kết hôn thì coi như là một chuyện đã fix rồi, đã chắc chắn rồi thì ly hôn thì họ họ không có chấp nhận được. Còn cái bên bên đạo Phật này á thì con thấy không có đọc mà Đức Phật có nói về vấn đề như thế nào, nhưng mà nếu mà những người hai bên đều đã không bằng lòng ở nhau nữa thì chuyện ly hôn thì con thấy không có cái những gì mà sai trái, tại tại vì họ không bằng lòng nhau ở chung nhau nữa. Còn nếu mà nếu mà cái sự mà có một người bằng lòng một người không bằng lòng, thì cái sự ly hôn cũng không thành tựu được, bởi vì ra tòa không vận động đâu có được. Cho nên nếu mà hai người đồng ý ly hôn thì con nghĩ không có vấn đề trong cái nhìn về Phật giáo, nhưng mà con không có đọc để xác nhận là Đức Phật có nói như thế nào. Điều này là con là dốt nát, thưa sư phụ, xin sư phụ giảng dạy thêm để con được học thêm về vấn đề này. Và chân thành kỹ rằng chi vị đã lắng tai nghe, con thỉnh mời sư phụ soi sáng cho con chỗ này. Xin trình đại đức Quyền Thông. Bạch thưa tòa thưa sư, một lần nữa hỏi thưa tòa thưa sư có nghe được không? Nếu thưa tòa thưa sư đang có mặt ở trước máy và nghe được thì xin thỉnh thưa tòa khoan hỷ trở lại. Thưa quý vị, chắc thưa tòa thưa sư chưa nghe được. Chúng tôi trong lúc chờ đợi thưa tòa thưa sư trở lại thì cũng chia sẻ một vài điều về câu thơ lục số 3. Có bốn điểm mà khi chúng ta nói chuyện về các tôn giáo đó, thì chúng ta nên hiểu sự khác biệt giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác là hầu hết là tôn giáo thần ngã, tức là vị thượng đế đó, là vị có thẩm quyền tối cao, và thượng đế là vị mà an bài cho tất cả và sắp xếp tất cả. Nói một cách khác đó, thì trong cái nhìn của Kitô giáo, của Hồi giáo và của Do Thái giáo đó, thì một người đàn ông kết hợp với người đàn bà để sống thành vợ thành chồng thì đó là cái sự kết hợp của thượng đế, và bởi vì đó là ý của thượng đế, do đó không thể làm trái lại được. Tuy nhiên thưa quý vị, nói thì nói như vậy, nhưng mà trong xã hội Tây phương ngày nay thì một số lớn người Tây phương họ có hiểu rằng đa số hôn nhân đó là quyết định của người nam và người nữ. Người nam và người nữ thì có khi sáng suốt, có khi nông nổi, có khi suy nghĩ chín chắn, khi suy nghĩ không chín chắn, và có khi nó cũng hên xui, là một lúc nào đó thì người ta thương nhau rất là tốt để đến với nhau, nhưng mà rồi sau đó thì nó cũng có những lý do rất là nên để chia tay với nhau. Thật ra nói thẳng rằng đây là vấn đề ở trong các cái xã hội mà theo Kitô giáo, theo thần ngã. Thì chúng ta nói Kitô giáo là nói đến Thiên Chúa giáo, là như là Thiên Chúa giáo La Mã, chính thống giáo Tin Lành. Còn chúng ta nói đến Hồi giáo, Do Thái giáo và Kitô giáo đều chấp nhận Kinh Cựu Ước, và trong Kinh Cựu Ước thì có nói đến những cái điều luật về vì cái quyền năng, cái quyền của thượng đế và là người phải tuân thủ. Thật sự thưa quý vị, cái khái niệm về cựu ước đó, nó có nhiều khái niệm mà không có ở trong Đạo Phật. Thứ nhất, Đạo Phật không có dạy rằng nhất ẩm nhất cát do thiên định, không phải là tất cả cái gì con người làm đều là do thượng đế an bài hết. Và nếu con người nghĩ rằng tất cả những việc làm tốt xấu, nên vợ nên chồng hay là thiện ác đều do thượng đế hết, thì điều đó nó không có lý. Và nó không có lý tại vì nếu thượng đế là một đấng tối cao thương yêu con người đó, thì thượng đế phải tạo ra con người tốt hơn là con người mà chúng ta thấy trong xã hội ngày nay. Và do vậy cái luận cứ mà nói rằng cái sự kết hợp vợ chồng là do thượng đế, hay là ngay cả một nam một nữ đứng trước mặt vị linh mục và vị linh mục đó bắt thành hôn sự, tức là làm chủ hôn, đứng ra để, thì điều đó cũng không có nghĩa là cuộc hôn nhân đó là do thượng đế an bài theo cái nhìn của Phật pháp, mà đó là ý muốn của vợ của chồng. Và thưa quý vị, về vấn đề mà ly hôn, nó lại là một cái sự việc phức tạp khác. Nó phức tạp ở đây là có nhiều trường hợp mà sự tiếp tục sống chung trong một mái nhà giữa hai người, một nam một nữ, và nó biến mái nhà đó thành địa ngục, nó làm khổ cho con cái, thì thật sự là nó không có lý do gì mà con người nên tiếp tục cái cảnh địa ngục trần gian đó. Thật ra thì có rất nhiều trường hợp là những gia đình khi mà người đạo và đàn bà sống nhau thời gian rồi họ khám phá ra rằng họ có rất nhiều điều mà không hợp với nhau. Chẳng như không hợp với nhau mà đến độ mà họ không ưa nhau, chẳng như không ưa nhau mà họ thù nhau nữa. Và cuộc sống như vậy nó không có lợi gì cho họ và không lợi gì cho con cái của họ. Như ở một mặt khác đó, thì chúng ta cũng nhìn thấy một cái hệ quả. Cái hệ quả đó là do một cái sự nông nổi nhất thời hay là do sự đưa đẩy hoàn cảnh người ta lấy nhau. Nhưng mà đặc biệt là đôi khi người ta tự do luyến ái, thương nhau quá dễ và muốn có con dễ dàng. Nhưng muốn có con dễ dàng mà ly hôn dễ dàng thì điều đó, đó cái sự bất hạnh nó không phải nằm ở người đàn bà, người chồng, người vợ, người chồng mà nằm bất hạnh ở những người con. Những cái cuộc nghiên cứu về xã hội cho thấy rằng đời sống của những đứa con mà sống với bà mẹ đơn thân, với người cha đơn thân luôn luôn là có nhiều cái thiệt thòi. Nếu người con lớn lên trong một gia đình mà có cả cha lẫn mẹ và trong một gia đình bình thường, đó là một điều đại phúc. Nhưng mà nếu lớn lên mà chỉ có mẹ, không có cha, có cha không có mẹ, đôi khi thì khỏi. Lấy ví dụ như là người con trai lớn lên thì đến sẽ có mặt của người đàn ông trong gia đình, đây là nôi theo. Người đàn bà, người con gái lớn lên thì có hình ảnh của bà mẹ để chỉ dạy những điều tế nhị mà người phụ nữ cần phải học. Và do vậy người ta nói rằng cái ly hôn nó không hẳn là chỉ ảnh hưởng đến vợ hay là chồng mà ảnh hưởng đến con cái. Dạ, ảnh hưởng con cái rất là nhiều. Có một cái luật lệ nào mà hoàn hảo không? Thật ra không có luật lệ nào hoàn hảo hết. Điều ngây thơ nhất của người Tây Phương đó là người Tây Phương họ luôn luôn tin rằng những gì mà họ tin đó thì phải áp đặt. Và chúng tôi lấy ví dụ như người Cộng sản, họ nói lao động là vinh quang. Họ bắt buộc mọi người phải lao động, phải cày sâu cuốc mặt mới là vinh quang. Thì cái chuyện mà phải lao động mà vinh quang kiểu áp đặt đó, nó là cái hệ tư tưởng Tây Phương. Và nó rõ ra là cái hệ tư tưởng của Thiên Chúa Giáo. Với Thiên Chúa Giáo là tôi nói đúng và mọi người phải tuân theo. Và đó là cái xã hội Hoa Kỳ ngày nay. Khi mà Đảng Cộng Hòa lên nắm quyền đó, thì người Cộng Hòa, tại sao mà tất cả những nhà lãnh đạo gọi là những nhà truyền giáo Cộng Hòa thường ủng hộ Đảng Cộng Hòa và đặc biệt họ rất là trung thành ủng hộ Tổng thống Donald Trump? Bởi vì cái quan điểm của Đảng Cộng Hòa đó là cái luật của tôn giáo thì phải, cái gì của tôn giáo phải biến thành luật, và cái luật đó nó phải được áp dụng cho quần chúng về mọi lĩnh vực. Người ta gọi conservative, gọi là bảo thủ. Nhưng mà thật ra cái quan điểm bảo thủ là một điều rất nguy hiểm. Tại vì sao vậy? Đem một cái niềm tin tôn giáo, một khái niệm tôn giáo biến thành luật, và luật đó đem áp đặt cho tất cả mọi người. Thì thật ra thưa quý vị, nó gặp phải một trường hợp là không có luật nào hoàn hảo hết. Có những trường hợp ly dị đó, nó là tốt, mà có những trường hợp ly dị rất là hại. Mà hiện nay bây giờ chúng ta đang rơi vào một trường hợp là có nên cho người ta sử dụng cần sa hay là thuốc phiện, những loại thuốc nghiện để giảm đau hay không? Nếu cho thì cũng chết, mà không cho cũng chết. Tại vì cái nào nó là cầu dao hai lưỡi hết. Khi mà chúng ta sống ở trong một cái nền văn hóa đó mà người ta luôn luôn nghĩ rằng những điều tôi đúng và mọi người phải tuân theo, bởi vì tôi có quyền, bởi vì tôi lập ra luật và mọi người phải tuân theo, thì thưa quý vị, nó sẽ tạo nên cực đoan, nó sẽ tạo nên hỗn loạn. Vì vậy thật ra thì câu trả lời này không có đơn giản đâu. Vấn đề không phải là nên giữ cuộc hôn nhân cho đến trọn đời trọn kiếp, hay là vấn đề không phải là ly hôn nó là một chuyện tốt. Thật ra nếu trong một xã hội mà người ta kết hôn quá thường bại, ly dị quá dễ dàng và con cái lớn lên thì cái khổ ải do cha mẹ để lại đó, thì thật sự xã hội đó có vấn đề. Chúng ta nên nhớ một điều như vậy: trong 13 người Mỹ thì có một người bị ở tù. Ở trong số 300 triệu dân Mỹ đó, thì có hơn 11 triệu dân đang nằm ở trong nhà tù. Thật ra thì cái chính sách gọi là pháp trị kiểu Vệ Ứng hay là Vương Ân Thạnh bên Tàu ngày xưa đó, nó đã cho chúng ta thấy rằng nó có cái hệ quả rất lớn. Cái gì người ta cũng muốn làm ra luật khác, và cái luật đem áp dụng một cách nghiêm khắc hết. Thì bây giờ người ta đặt ra một xã hội, còn một câu hỏi là tại sao người ta bỏ nhiều tiền để xây nhà tù, nhưng mà người ta không chịu bỏ tiền thêm để cải thiện giáo dục? Khi mà quá nhiều người vào trong tù thì quốc gia đó phải đặt vấn đề rằng trừng phạt những đứa nhỏ 15, 17 tuổi đi ăn cắp, 15, 17 tuổi đi giết người. Trừng phạt những đứa nhỏ đó bằng nhà tù, bằng tù trung thân hay là án tử hình nữa. Thì liệu rằng điều đó đó, nó có phải là một thử thách không? Trong lúc đó thì cái sự đầu tư để mà cho những đứa trẻ trẻ lớn lên có môi trường lành mạnh. Ở đây chúng ta phải nhìn nhận là trong những xã hội văn hóa Tây phương á, thì văn hóa của Hoa Kỳ, cái xã hội Hoa Kỳ nó tụt hậu so với Canada, so với Nhật Bản, so với Bắc Âu về phương diện giáo dục. Người ta bỏ qua quá nhiều tiền để nhà tù, để trừng phạt, nhưng mà người ta không có đầu tư tiền bạc tốt vào ở trong những cái môi trường giáo dục. Lấy ví dụ như là trường học thì lại không có đủ tiền mướn giáo viên tốt, nhưng mà mướn người để cai tù thì phải bỏ rất nhiều tiền. Thì ở đây phải nói một điều rằng chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà chưa có thời đại nào con người thấy được là có những cái tương phản lớn giữa một điều mà người ta muốn rằng nền pháp trị phải mạnh, law and order. Law and order là một cái chiêu bài của những người theo bảo thủ, và đặt luật rất là nhiều, áp dụng luật một cái triệt để, nhưng mà không hẳn là điều đó tốt, bởi vì chúng ta thấy rằng cái nào nó cũng có vấn đề hết. Chúng tôi nhớ đọc sách xưa khi mà tổng thống Ngô Đình Diệm còn là tổng thống đó, và Ngô Đình Nhu theo Thiên Chúa đó, thì bảo áp dụng triệt để cái luật gia đình của Thiên Chúa giáo đối với xã hội Việt Nam, và bà nghĩ đó là thượng sách. Nhưng mà thật ra thì khi mà luật lệ đó mà nó được áp dụng trở thành một cái gông cùm, nó trở thành một cái lưỡi dao trên cổ của mọi người, thì thưa quý vị, cái luật đó nó rất khác với cái luật mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta. Tại vì hồi nãy nếu quý vị nghe rồi thì siêu nói kỹ đó là tất cả những cái luật mà tất cả những điều mà Đức Phật dạy đó, đều dựa lên lòng từ, là sự thân thiện. Thật ra cái chữ metta nó có cái chữ rất là hay, chữ thân thiện, là thân thiện, mình tử tế với nhau. Sự thân thiện đó là một cái mấu chốt rất là quan trọng. Khi người vợ hiểu rằng cái hạnh phúc của chồng cũng là hạnh phúc của mình, khi người chồng hiểu rằng cái hạnh phúc của người vợ cũng là hạnh phúc của mình, thì mọi việc hoàn toàn khác. Nhưng mà nếu mà người vợ nói rằng ông là chồng, ông phải thế này, bà vợ đó là bà là vợ tôi thì bà phải thế kia, nhưng mà đặt vấn đề phải thì nó dễ đụng độ lắm. Bởi vì chúng tôi có làm việc thì chúng tôi thấy rằng người ta hay thích đặt ra luật, đặt ra giáo chỉ, đưa ra quyết định này, quyết định kia, nhưng mà rồi những quyết định đó nó lại không có cái giá trị tốt, mà nó chỉ tạo từ sự đổ vỡ tới đổ vỡ. Nó rất dễ tạo sự đổ vỡ. Chúng ta phải thấy được cái vấn đề căn bản của nó. Vấn đề căn bản nằm ở đâu? Không phải là mình đưa lên một cây roi rồi mình khiến cả thiên hạ đều phải theo mình, không phải như vậy. Hay là trong cuộc đời bây giờ đó, mình có 100 thứ luật đi nữa, nhưng mà con người đã không thương nhau rồi đó, thì không làm gì được. Không làm gì được. Hãy khi mà mình đã thương nhau, đã có tâm từ với nhau, đã tự đáy với nhau rồi đó, thì mọi việc đều tốt hết. Mọi việc đều tốt nếu chúng ta có tâm từ. Nhưng một khi mà chúng ta đã không thân thiện, đã không thương nhau rồi đó, thì đem 100 thứ luật đó, thì những điều đó chỉ là để công kích, để chửi bới với nhau thôi, chứ không lợi gì hết. Nó là một sự khủng hoảng của nhân loại. Và rõ ràng ngày hôm nay đó, là ở trong các xã hội Tây phương, người Âu Châu thì họ tiến bộ hơn người Mỹ về điểm này. Họ càng ngày họ càng ít sử dụng những cái giáo điều để làm luật. Nhưng mà xã hội Hoa Kỳ đang trở về một thời đại rất là nguy hiểm, đó là người ta muốn rằng tất cả những niềm tin tôn giáo phải biến thành luật. Điều đó là một sự rất là nguy hiểm, bởi vì tôn giáo thì có nhiều thứ tôn giáo, và không thể lấy tôn giáo để thành một cái luật được hết. Nó khó lắm, thưa quý vị, rất là khó. Nếu một người nào hỏi rằng lý gì có được phép hay không, thì Đức Phật Ngài không có dạy chúng ta được phép hay không được phép, mà Ngài dạy chúng ta nên sống có trách nhiệm, nên sống có tâm từ, và nên sống có sự hiểu biết. Nếu một người không có hiểu biết, không có tâm từ và không có trách nhiệm, thì dù 100 điều luật, 1000 điều luật đi nữa, thì không có điều gì có thể xây dựng tốt đẹp được đời sống. Thành ra khi mà hỏi rằng Phật Pháp dạy như thế nào về vấn đề ly hôn, thì chúng ta chỉ có thể nói một cách rất là ngắn gọn rằng những cái quan Dạ, xin hỏi Đại Đức Nguyên Thông, xin hỏi từ tổ Pháp Đăng, từ tổ có nghe được không? Dạ. Từ tổ Pháp Đăng, có một vị Pháp sư có bị nói rằng khi mà Đức Phật dạy về những điều người chồng nên làm với vợ, vợ nên làm cho chồng đó, thì nó một phần nó liên quan đến giới tính. Ví dụ như người đàn ông thì thường là thô lỗ, tại vì người đàn ông là phái mạnh, phái mạnh đôi khi thô lỗ, thì Đức Phật ngài dạy là không có nên rẻ rúng, không có nên khinh rẻ người vợ, tại vì người ông cái tính hay thô lỗ. Nhưng mà ngược lại thì người đàn bà đó, thì một trong những điều người đàn bà là vì lý do là về điều kiện sinh lý, về bị làm thế này thế này thế kia, thì người bà hay lười. Là Đức Phật ngài khuyên là người đàn bà nên siêng năng ở trong công việc. Và vì nó nói rằng nếu người đàn ông mà hòa nhã với người vợ hay là với người nữ đó, thì đời sống nó sẽ hạnh phúc hơn. Và nếu người vợ đó mà thường siêng năng ở trong một công việc thì đời sống gia đình hạnh phúc hơn. Thì điều đó Thượng tọa Pháp Đăng có đồng ý không? Phải chăng là những lời dạy đó một phần dựa trên cái bản chất tự nhiên của giới tính ở sinh thịnh Thượng tọa Pháp Đăng? Alo, alo, dạ, mời quý vị. Con nghĩ rằng cái vị này nói như vậy nó cũng có một cái phần. Tại thật sự thì cái người nữ hay người nam nó có sắc nam tính, nữ tính. Là người nam, người nữ thì có cái thân hình nó cũng khác nhau. Và người nam thì cái thân hình là to lớn, gánh vác cái công việc đồng áng hay là công việc giỏ quan hay là việc này cái nọ dễ. Còn người nữ thì họ một là họ có con cái, hai là họ có cái những cái điều về tâm sinh lý của họ, thành nó họ cũng thuộc gọi là cái người mà họ có thể làm được cái việc nhà, việc chăm sóc tỉ mỉ được, nó cũng là một phần. Con nghĩ rằng cái đó nó cũng là một phần. Nếu mình nhìn vào hai cái giới tính đó, thì mình thấy cái điều đó nó cũng phù hợp với cái vị này nói. Thì chúng ta cũng biết rằng đối với Đức Phật đó, thì ngài vẫn biết cái sắc nam tính hay sắc nữ tính, và ngài cũng biết được cái pháp để kết thành người nữ hay kết thành người nam. Thì thật sự thì chúng ta thấy có nhiều điều mà Đức Phật ngài cũng dạy về cái mình bỏ cái pháp người nam để tu cái pháp, bỏ người nữ để tu pháp người nam, cũng như là cái câu chuyện con của thiên chủ Sắt Cá mà trong cái bài kinh Đế Thích Chợ Vấn cũng có nói về cái người con bỏ cái tâm tư người nữ mà sang tu tập cái tâm tư người nam đó. Thì theo con nghĩ rằng á, nếu mà nói về Đức Phật á, thì Đức Phật này nói về toàn diện. Còn nói về người đời như cái câu của vị này nói đó, thì con nghĩ cũng cũng đúng. Vì cái người này nhìn vào cái phẩm cách của hai cái giới tính đó, thì nó góp ý như vậy, thì con nghĩ rằng cũng nó cũng là một phần. Tại vì thật sự ra thì chúng ta biết rằng chúng ta tìm được cái hạnh phúc đó cũng ở trong đời này thôi, tìm được cái hạnh phúc cũng ở trong cái thế gian này khi mình làm đúng. Còn hạnh phúc từ thế gian đến hạnh phúc siêu thế gian đó, thì cũng tự làm đúng, cho đến làm đúng vượt lên cái cách đó nữa thì mình sẽ xuất thế. Thì có nghĩa lời mà họ nói về những cái việc mà mình phải siêng năng hay là mình phải tận tụy hay là cái nọ, đó là cái đức tính mà mình có thể mình gọi là người đó đem công sức mình ra để cống hiến. Thì nó làm mình nói theo theo cái tâm á, thì nó cũng là một cái sự cống hiến công sức của mình gọi là bố thí, đem sức lực của mình để xây dựng hạnh phúc, thì cũng là một cái cách đúng theo, cũng có đúng theo lời dạy của Đức Phật thôi. Tại vì thật sự mình á, cái con người của mình mà nếu mà mình thấy thân khẩu ý, thì nếu cái ý của mình tốt á, thì cái thân của mình cũng tốt. Có nghĩa là mình có một cái sự suy nghĩ cho nó thấu tình đạt lý, là nói về cái tâm hiểu biết. Thì mình dùng cái thân của mình để mình làm những cái việc cần phải làm để duy trì hạnh phúc, thì cái điều đó cũng đúng thôi. Nếu mà nói sâu sắc theo đạo Phật đó, thì cũng tâm và cái sắc tâm tâm và sắc tâm điều khiển cái thân này thôi. Nghĩ rằng nhé, cái vị này nói cũng cũng là một phần, bởi thường thường cái nhục nhãn nó có cái tuệ nhãn là vậy. Cái nhục nhãn là mắt nhìn vào đời mà thấy được cái điều mang lại hạnh phúc, mang lại cái đau khổ thì nó cũng mình cũng có thể phân tách ra được và cũng có thể mang lại kết quả được. Và chính vì điểm đó nên thấy rằng những cái vị Phật độc giác vẫn xuất hiện trong thời kỳ không, vì chánh đẳng giác, vị Phật độc giác vẫn nhìn trong đời và vị đó hiểu được cái sự thật. Ví dụ chúng ta thấy rằng vị Phật độc giác nhìn vào những cái vòng tay thôi, cái vòng tay của người ca hát đó mà khua giang lên, trong khi có một cái thì nó không có va chạm, một cái thì nó không có cái gì để va chạm, còn hai ba cái thì nó phải có sự va chạm. Và chính vì cái sông cho đời đó, sự va chạm nó tạo ra nhiều cái hệ lụy. Và vị này hiểu biết được một cái cách hiểu biết sâu sắc và trở thành vị Phật độc giác. Thì con nghĩ rằng nhá, nhìn vào đời hiểu được như vậy đó cũng là cái điều, với cái tâm của mình nhìn vào cái thế gian này và biết được cái hạnh phúc nào mà mình có thể tìm được, cái đó cũng là một cái cách và mình khẳng định được cái điều đó cũng là cái cách. Vì Đức Phật ngài thấy được toàn diện tổng thể, còn có thể mình thấy một góc độ nào đó chứ còn chưa có toàn diện với cái phân tách như Đức Phật. Thì trong cái câu này thì con cũng xin chia sẻ về cái ý của con là như vậy qua cái câu của nó nhà của Thượng Tọa. Bây giờ thì con xin gửi đến đại Thượng Tọa. Sa thủ kinh trình Thượng Tọa Pháp Trần. Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Hôm nay Thượng Tọa Thầy Siêu không có máy không, có chắc chuẩn bị trục trặc và chỉ còn Thượng Tọa Pháp Đăng và Đại Đức Nguyên Thông, chắc hai vị phải thay phiên trả lời các câu các câu thảo luận. Đại Đức Nguyên Thông có mặt trước máy và có nghe được không? Nếu Đại Đức Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 5. Có lẽ Đại Đức Nguyên Thông không nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng hoan hỷ trở lại một lần nữa. Đại Đức Nguyên Thông, ở đây Đức Phật ngài dạy về cái vai trò của người vợ đó, đó là quán xuyến việc gia đình, giúp đỡ quyến thuộc, tử tế giúp đỡ quyến thuộc và người trong nhà, gìn giữ tài sản làm được và cần mẫn trong phân sự, trong các phân sự. Thì Thượng Tọa Pháp Đăng có nghĩ rằng đó là những điểm mà người đàn ông thường trông cậy ở người vợ. Thí dụ như người ta nói rằng người đàn ông thì giỏi làm ra tiền nhưng mà không có giỏi gìn giữ tiền bạc, hay là người đàn ông có thể lúc tối lửa tắt đèn hữu sự thì làm được nhưng mà bình thường để chăm sóc cho bà con quyến thuộc người trong nhà thì không bằng người vợ. Thì thường người ta nói rằng vợ chồng là phân nửa của nhau, người này là phân nửa người kia. Thì Thượng Tọa Pháp Đăng có nghĩ rằng những điều mà Đức Phật dạy ở vai trò của người vợ có phải là bổ túc cho cái cuộc sống của người chồng và những điều của người chồng bổ túc cho người vợ, có phải vậy chăng? Xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Xin lỗi quý vị, Phật tử quý vị có nghe được không? Quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Không biết sao, tất cả chư vị giảng sư, Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng và Đại Đức Nguyên Thông được không có vị nào có phản ứng nghe gì hết. Không biết là Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 5. Dạ, dạ thính thì tôi học cách. Dạ. Hello. Yeah. Đức Phật dạy người vợ nên biết quán xuyến việc gia đình, tử tế giúp đỡ quyến thuộc và người trong gia, trong nhà giữ gìn tài sản làm được, cần mẫn trong phận sự. Phải chăng đó là những điều đa số người chồng trông mong ở người vợ? Thì cái điều đó thật sự là như vậy, bởi chúng ta thấy nếu một cái người chồng mà đi làm công việc ở ngoài về đó, và cái công việc ở trong nhà được ngăn nắp hay là sắp xếp đàng hoàng, cơm mâm cơm nước nôi hay là áo quần được sẵn sàng để cho người chồng tắm rửa mệt mỏi trong một ngày làm lụng đó, thì thật sự đó, cái người chồng cũng mong được những cái điều này. Thì điều này thật sự là như vậy quý vị. Quý vị thấy, bởi vì thường con người chúng ta có những cái khổ, chúng ta ăn uống là khổ, nhưng mà chúng ta cũng tắm rửa, rồi tắm rửa thì áo quần bị giặt giũ, rồi chúng ta phải ngủ nghỉ. Nên khi một cái người nào đó họ giúp đỡ cho chúng ta giảm bớt cái nỗi khổ này đó, đó là cái mang lại cái hạnh phúc. Tại vì cái khổ mà nếu cái khổ mà chồng chất khổ đó, chúng ta không có thể chịu được. Nên nhiều khi á, chúng ta thấy một cái gia đình đó, thì cần phải có người họ đảm đang cái việc đó. Có nhiều khi đó thật sự chúng ta thấy ở trong chùa cũng vậy quý vị. Ở trong chùa mà nếu mà những người đàn tính á, họ giúp đỡ cho chùa cái việc ở cơm nước không á, thì chùa mà cái vị trụ trì cũng mang lại thấy một cái niềm vui rồi. Tại vì cái khách tăng tới mà họ biết sắp xếp thì vị trụ trì cũng vui, mà họ biết sắp xếp trong chùa ổn định khi Phật tử tới, nó cũng là vui, niềm vui của vị trụ trì. Thật sự đó thì nếu mà nói về tâm lý chúng ta cũng thấy như vậy. Ở đâu mà một ngôi chùa mà vị trụ trì mà ít khổ thì cái nhà bếp nó ít có lộn xộn thì vị trụ trì ít khổ. Còn nếu mà cái nhà bếp nó lộn xộn, vị trụ trì rất là khổ. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu một người chồng ở trong gia đình đó, thì họ cũng mong mỏi cái người vợ làm cho họ được những cái điều đó. Tại vì cái điều đó là một cái điều mà tại chúng ta thấy là con người chúng ta đó là sống có nhiều cái khổ, mà ai giải quyết được cái khổ gì chúng ta đó là mang lại cái sự vui cho chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy rằng như là bữa hôm trước mình học về những cái nỗi khổ của con người, ví dụ mình ngủ nghỉ nè, rồi mình tắm rửa nè, đại tiện tiểu tiện nè, rồi ăn uống nè. Đó là những cái nỗi khổ mà ngày nào chúng ta cũng phải có. Và ai đó mà giúp đỡ chúng ta những điều đó, chúng ta mang lại hạnh phúc. Nên chúng ta thấy người ta sợ khổ. Ví dụ về già, bệnh hoạn, không có người vợ lo lắng, săn sóc. Thì người nam họ cũng muốn có cái người vợ để lúc mà họ bệnh hoạn, để người vợ săn sóc. Rồi người vợ họ cũng muốn có người chồng. Lúc mà họ hoạn nạn như vậy, đó, họ có những điều trắc trở như vậy, cũng có người chồng giúp đỡ. Thành ra thật sự cái điều đó là mình thấy khổ người ta, mình giúp người ta là mình đem lại niềm vui cho người ta rồi. Mình giải quyết những sự khổ cho người ta làm đem lại niềm vui. Thành ra thật sự đó, cái sự xây ấm, xây dựng cái mái ấm gia đình hạnh phúc đó, là cả hai người phải làm phần sự của mình. Thì cái gia đình đó êm ấm, mà nó sẽ có êm ấm. Tại vì ở ngoài đó, thì việc mà tìm kiếm tài sản để ăn uống, để trong nhà cửa, tu bổ trong nhà cửa thì có người chồng, trong nhà thì có người vợ sắp xếp những cái việc ở trong nhà. Thực sự là thì nhà ngoài ngoài ấm, trong êm, trong ấm ngoài êm là như vậy. Chứ còn nếu một cái người đàn ông, một cái người đàn bà mà phải gồng gánh cả hai cái việc đó, thì thật sự quý vị sẽ nghe người ta than rất là kinh khủng. Nên thật sự quý vị thấy những gia đình có hạnh phúc đó, thì người ta gánh gác hai người gánh vác. Còn một người nào gánh vác của gia đình đó, thì mình sẽ nghe họ kể về cái tâm sự của họ, mình cũng phải khóc. Họ phải lặn lội bên ngoài bên trong thì mình thấy rất là khổ như vậy. Thành ra mình hiểu được cái quy luật, cái sự khổ của con người và cái sự làm cho giảm bớt sự khổ của con người đó, nó có. Bởi chúng ta thấy con người chúng ta sống với mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm. Nên những cái gì mà mang lại cái sự dễ chịu, an lạc thì chúng ta thì cảm thấy biết rằng đời nó vẫn có khổ nhưng mà nó vẫn có niềm vui. Nên Đức Phật ngày mới dạy người cư sĩ chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật là như vậy. Thì theo con nghĩ rằng á, cái điều đó nó cũng là xưa và nay nó là như vậy thôi. Mình nói cái ông bà tổ tiên của mình hồi xưa nó cũng như vậy. Cho tới bây giờ thì mình cũng như vậy. Dù cái sự lao động bây giờ nó có hơi khác với nhau, nhưng mà thật sự ra thì cũng có một người gánh vác bên trong, một người gánh vác bên ngoài thôi. Thì bây giờ tuy rằng cái khả năng bây giờ thì nó cũng có thể là người nữ họ gánh vác bên ngoài, người nam gánh vác bên trong, cũng có những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà trường hợp nó rất là ít, là cái trường hợp mà nam phải làm đúng công việc của mình, nữ làm đúng công việc của mình đó, thì nó rất là nhiều, cái thành phần đó rất là nhiều. Thì theo tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng rất là phù hợp. Và con xin chia sẻ như vậy, nếu có gì cần nói thêm thì tỉnh tương tự. Sao thu cái trường thượng tọa học trật. Bật thượng tọa từ siêu, thượng tọa đã trở lại trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa từ siêu nghe được xin kính, thượng tọa hoan hỷ trả lời cho một câu thảo luận. Dạ, có hai câu hỏi sẽ hỏi thượng tọa từ siêu. Câu hỏi đầu tiên đó là thượng tọa hoan hỷ. Thượng tọa giúp trở lại cái câu số 1. Câu số 1 đó là Đức Phật dạy hai sự khác biệt, một là nên có sự người chồng nên tôn trọng người vợ, hai là không rẽ đúng vợ. Nhưng mà trong bản dịch bản dịch của chúng ta thì là kính trọng vợ và không bất kính đối với vợ. Có nhiều người nói rằng kính trọng thì nó cũng giống như là không bất kính thì kính trọng thôi. Thì thưa tôi nghĩ thì là giảng rõ là điều một và điều hai nó khác biệt nhau thế nào. Kính tính thì là tôi xin. Anh đã mua một thầy à, kính bạch chư tăng, kính thưa vị, trong hai điều tôn trọng và không rẽ rúng, nếu phân tích cho kỹ thì hai điều này có cái sự khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ nào? Cái sự tôn trọng là tôn trọng ý kiến hay là tôn trọng nhân phẩm? Thí dụ như ở trong gia đình có cái chuyện gì mà người vợ có ý kiến bạc bạc thì ông chồng cũng lại không nghe, ông luôn luôn bài bác, thì như vậy gọi là thiếu cái sự tôn trọng ý kiến. Và một trường hợp không có sự tôn trọng là thí dụ như khi mà đối diện với bạn bè, dù cho người vợ có cái lỗi gì hay cái khuyết điểm gì thì thủng thẳng mình nói hay là chỉnh sửa cho cam ngôn mỹ từ, chứ không có thể mà nặt ngang im đi, cầm cái mồm lại đi, vân vân. Thì như vậy trong trường hợp này nghĩa là thiếu cái sự tôn trọng. Mình phải biết rằng người vợ trước mặt bạn bè hay là trước mặt bạn bè của chồng mà bị người chồng mắng như vậy đó, hay nói tạt ngang như vậy đó, thì người vợ cũng mắc cỡ đó chứ, cảm thấy xấu hổ trước mặt người khác. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà người chồng phải biết tôn trọng, phải biết tôn trọng. Cái chuyện gì để hạ hội phân giải về nhà khi có hai người chồng thôi thì sẽ xây dựng, sẽ nấu. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái chữ tôn trọng đó, nó có ý nghĩa như vậy. Còn cái mà cái này không phải là bất kích, bởi vì đặt cái trường hợp người vợ người chồng mà bất kích đối với vợ thì nghe nó kỳ quá, giống như giống như là vợ vợ là một một người chủ, luôn luôn người chồng phải có cái sự tôn kính không phải. Mà ở đây chữ anh đâu quên nhà bà đã anh quên nhà anh quên mà nhà nhà nhá, tức là không có xem thường, không khinh rẻ, không khinh rẻ nghĩa là không có xem thường như Đức Phật này đó nè. Chớ xem thường điều thiện cho rằng không kết quả, từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày sẽ đầy bình. Cũng vậy người kia thấm nhuần thiện pháp nhờ là phước chút chút chút. Thì cái chữ anh đâu quay nhá thì đó, anh đâu quay nhá là một biến thể của từ gọi là anh đâu quay mà nhá. Thì cái chữ không có khinh rẻ ở đây đó, tức là như có cái câu chuyện một cái người phụ nữ ở bên Tàu, họ có cái câu chuyện có anh chàng kia anh cảm thấy xấu hổ vì bà vợ mà xấu tướng không có đẹp, nước da đen hay là cặp mắt không đẹp, mũi không đẹp, cho nên lúc nào ông ta cũng có ý là xem thường, khinh thường bà vợ mà cũng buồn. Thì lúc đó cô vợ cũng có vẻ như trách móc, thì cái người chồng nói là nàng nghĩ xem người phụ nữ là có công dung ngôn hạnh mà nàng có đủ tức đức đó không? Cái nàng mới nói rằng về công, về ngôn, về hạnh đó, thì thiếp có đủ, nhưng chỉ có tội, có một cái tội là dung, tức là dung sắc đó, là không có đẹp bằng người ta thôi. Rồi cái nàng ta không hỏi vậy, dám hỏi chàng trong tâm cái đức tính của bậc quân tử là nhân nghĩa lễ trí tính đó, thì dám hỏi chàng, chàng được cái khi mà chàng chuộng những người sạch đẹp và khinh thường chê bai cái người xấu quá. Như thiếp đây vậy là cái chữ lễ cũng chàng khó hay không? Thì lúc đó ông chồng ông mới cảm thấy ngượng, ông mới xin lỗi. Từ đó về sau thì hai vợ chồng mới có cái sự tôn trọng nhau, tức là người chồng không nên có cái sự khinh thường người vợ chỉ vì người vợ xấu hay là chỉ vì người vợ học cái kiến thức hay là cái học vị kém hơn mình, hay là nghèo, xuất thân từ một gia đình nghèo hơn mình, không nên có cái sự, không nên có cái sự xem thường, khinh thường theo cái lối đó. Thì như vậy nhé, khi mà phân tích ra thì chúng ta thấy rõ ràng cái việc mà tôn trọng người vợ đó là một cái trường hợp đối diện thực tế với mọi hoàn cảnh. Còn cái vấn đề mà không có khinh thường người vợ đó, tức là có những cái khuyết điểm, mà cái khuyết điểm đó là không phải là một cái lỗi, mà chỉ là khuyết điểm do vì nghèo, hay là do vì hồi xưa ít có học, hoặc là do vì cái thân tướng hơi xấu một chút. Thì trong trường hợp đó, người chồng không nên lấy cái nghèo đó mà khinh thường, không nên lấy cái học vị đó mà khinh thường, không nên lấy cái nhan sắc đó mà khinh thường. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng không có cái sự chống trái với nhau hay là nó trùng lập với nhau đâu, mà hai cái việc đó chúng ta hiểu cho tới. Thì trong trường hợp này nó khác nhau ở chỗ này, mà khi hiểu được như vậy đó thì mới có cái sự thực hành một cách chu đáo được, mới có sự thực hành một cách chu đáo được. Thì chúng tôi xin có ý kiến để chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi số 1 của Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa đề nghị. Nam mô Phật Thầy. Sao thủ kính trường Thư tộc Tuệ Siêu. Bà Thư tộc Tuệ Siêu, ở trong sáu phương thì đa số đều nhắc đến thiện pháp, đều nhắc đến cái sự hỗ trợ tinh thần cho nhau. Nhưng mà đặc biệt là ở trong cái phương Tây, quan hệ vợ chồng sau, thì tôi có cảm nhận là Đức Phật ngài không nhắc đến về cái vai trò mà người vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, mà phải nâng đỡ với nhau về phương diện thiện pháp. Thì tôi có thấy điều này lạ không? Và nếu có thì tại sao? Nếu không có thì sao? Dĩ nhiên là chúng ta có những đoạn kinh khác nói về điểm này, nhưng mà riêng ở trong năm bộ phận này chúng ta không thấy. Thường tỏ thấy có lạ không? Xin thỉnh như rồi tôi sự. Anh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch Trị Tùng Đức Kính Thưa quý vị, thực ra thì cái điều mà Đức Thế Tôn ngài dạy ở đây, vì rằng mang cái tính chất phổ thông cho tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, một cái xã hội là một cái đại thể, trong đó có những cá thể là cái gia đình, mà nếu mà đề cập đến vấn đề thiện pháp ở đây đó, thì trong đó có một số gia đình ở trong cái xã hội họ không có tín ngưỡng tôn giáo, mà khi họ không có mang cái tính chất tín ngưỡng tôn giáo ở trong gia đình thì như vậy, khi mà họ nghe nhắc đến cái việc mà người chồng phải dạy người vợ làm thiện, bố thí trì giới vân vân, hay người vợ phải hướng dẫn, phải ôn đúc người chồng để mà bố thí trì giới hành thiền được, thì cái vấn đề này nó lại là cái vấn đề tín ngưỡng tôn giáo. Thì như vậy không có ứng dụng phổ thông đối với đại trà một chút. Ở đây Đức Phật là chỉ dạy hay có tính cách là phổ thông thôi. Ở chỗ khác thì Đức Phật Ngài lại hướng dẫn. Thí dụ như hai vị một ông Nakulapita và bà Nakulamata, hai ông bà này sống ở đời rất là thương yêu quý mến nhau. Và một lần khi mà họ đến Đức Phật, họ nói bạch Đức Thế Tôn, nữ Bà La Môn này con rất là thương yêu, và nữ Bà La Môn cũng mấu bạch Đức Thế Tôn, ông Bà La Môn này con rất là quý mến kính trọng, con muốn làm sao mà đời đời kiếp kiếp và lúc nào sắc ra cũng có sự gắn bó đi với song hành với nhau, làm như thế nào? Thì Đức Thế Tôn Ngài mới dạy bốn cái pháp, là khi mà hai vợ chồng đồng đức tin, gọi là samasatha, đồng giới hạnh samasila, đồng xã tài samachaga, và đồng trí tuệ samapanya, samanapanya, samapanya. Thì khi mà đồng tính, đồng giới, đồng thí, đồng tuệ, thì như vậy hai người này nó sẽ có cái nhân duyên hảo hợp đời đời kiếp kiếp. Thì ở đó là một cái thiện pháp mà Đức Phật đã dạy cho hai vợ chồng. Mà khi hai vợ chồng có cái sự tín ngưỡng Phật pháp, quy y Tam Bảo, thì Đức Phật mới dạy vậy. Hoặc là trong cái bệnh kinh Mangkalasutta, thì Đức Phật này dạy Puttada Rasa Sangho Etamakamuttamang, tiếp độ vợ và con, đó là cái điềm lành tối thượng. Thì ở đây khi mà tiếp độ có nghĩa là hướng dẫn cho người trong gia đình sống theo cái thiện pháp, làm những cái điều tốt đẹp để tạo được cái phước báo vân vân. Thì riêng ở chỗ đó thì Đức Phật lại có dạy. Nhưng mà ở đây trong cái bài kinh này, vì có cái tính cách là dạy cho phổ thông ở trong cái xã hội, cho nên này chỉ đề cập đến những cái gì chung nhất, cái gì chung nhất. Mà ở trong cái cuộc sống gia đình, để có cái sự gắn bó với nhau, thuận hòa với nhau, thì phải làm theo những cái điều đó. Rồi đến khi mà họ đã có cái cuộc sống hòa thuận với nhau, gắn bó với nhau rồi, lúc bây giờ khi mà họ hướng đến cái mục đích là cùng làm thiện, là nương tựa vào cái đời sống tâm linh đó, thì lúc bây giờ Đức Phật này có cái pháp khác để truyền dạy cho họ. Cho nên ở đây chúng ta, theo chúng tôi thì cái trường hợp là Đức Phật này không có dạy, không có dạy kỹ người chồng đối với vợ phải hướng dẫn cái điều thiện, hay là người vợ đối xử chồng không có khuyến khích người chồng làm thiện, sở dĩ này không có đề cập đến thiện pháp ở đây cũng vì có cái tính cách phổ thông như thế. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua câu hỏi thảo luận 7 thường tại giác đạo vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy nha. Sa thủ kính trưởng thưa tổ thầy sư, câu trả lời của thưa tổ thầy sư đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của rung Phật học của Đa Tam Ma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy nha.